HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 53, 53, khai giảng điển lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định World Cup trận chung kết đêm đó phát sinh sự tình dọa tới rồi rất nhiều người. Kế tiếp hơn một tuần, nhà tiên tri Nhật báo đối kế tiếp tiến hành rồi bốn phía đưa tin. Nhưng người khởi xướng trước sau không có bị bắt được. Raikou gần nhất tinh thần sa sút rất nhiều. Hiển nhiên ngày đó buổi tối Hắc Ma đánh dấu cho hắn một cái trầm trọng tâm lý tay nải. Patrick ở khai giảng xe lửa thượng thu được Grindelwald hồi âm. Voldemort sẽ không dừng lại hắn động tác. Hắn trước mắt địch nhân lớn nhất là Harry Potter. Hắn thế tất sẽ không bỏ qua tam cường tranh bá tái. Tin viết nói, Voldemort sẽ không bỏ qua tam cường tranh bá tái. Đây là năm nay trừ bỏ Quidditch World Cup bên ngoài một khác đại việc trọng đại. Khăn đặc, phải biết rằng, một mặt bị người nắm cái mũi đi, chỉ biết rơi vào hạ phong. Tin cuối cùng viết nói, Patrick khẽ nhíu mày, này đạo lý hắn hiểu. Hắn phía trước thiếu chút nữa chết ở Voldemort trong tay. Hắn cùng Voldemort chi gian đã sớm kết hạ thù hận. Nhưng nếu chủ động xuất kích, Patrick nhất thời tìm không thấy xuống tay điểm. Người đang xem cái gì? Mặt địch, Draco lười nhác mà ngồi ở Patrick đối diện. Có chút thanh hắc vành mắt cho thấy hắn gần nhất nghỉ ngơi không thế nào hảo. Ta ba ba cho ta gửi tin. Làm ta học kỳ này cẩn thận một chút. Patrick trả lời. Ta ba ba cũng cùng ta nói như vậy. Draco thấp giọng nói thầm nói. Nhưng chỉ cần không trộn lẫn tiến tam cường tranh bá tái. Hẳn là không có gì vấn đề. Năm nay chúng ta lại muốn đổi giáo thụ. Mặc kệ nói như thế nào. Voldemort muốn ở tam cường tranh bá tái thượng động thủ. Kia khẳng định cần phải có người ở Hogwarts làm nội ứng. Vậy ý nghĩa hết thảy ngoại lai nhân viên đều có khả năng. Khẳng định muốn đổi. Lư Bình là cái người sói. Dumbledore không dám ở có người biết đến dưới tình huống còn mướn hắn. Draco chán ghét mà phun phun xoang mũi âm. Hiển nhiên hắn đối sắp đã đến tân lão sư không ôm bất luận cái gì hy vọng. Chạy mấy cái giờ Hogwarts tốc hành đoàn tàu rốt cuộc thả chậm tốc độ. Chậm rãi ngừng ở đen nhánh Hogsmeade nhà ga. Bên ngoài rơi xuống tầm tã mưa to. Patrick cau mày cấp áo choàng làm vài cái ma chú mới đi ra ngoài. Trời mưa đến lại cấp lại mãnh. Làm tầm mắt đều trở nên mơ hồ lên. Ở đen nhánh đêm mưa, bọn học sinh sờ soạng bò lên trên xe ngựa, kéo xe đêm kỳ bất mãn mà ném trên người thủy, đứng ở nó bên cạnh Patrick bất hạnh bị quăng vẻ mặt. Nga, người thiếu chút nữa đem thủy ném tiến ta trong ánh mắt. Patrick bất mãn mà duỗi tay vỗ vỗ đêm kỳ đầu. Người đang làm gì? Mặt địch, lên xe, Draco từ trong xe ngựa vươn đầu hô lớn. Tới. Patrick bò tiến xe ngựa, cho dù phòng hộ đến lại hảo, đối mặt tựa như đem cả người ngâm mình ở trong nước giống nhau mưa to. Patrick vẫn là không thể tránh né mà làm ướt một chút ống quần cùng tóc. Nhưng so với mặt khác xối thành gà rớt vào nồi canh người tới nói. Hắn quả thực không cần hảo quá nhiều. Draco cùng Patrick không sai biệt lắm, trên người đều không có quá ướt, mới vừa đi vào cửa thính. Liền nghe được phía trước bọn học sinh tiếng thét chói tai. Patrick ngẩng đầu vừa thấy. Ra ra quỷ phiêu phù ở giữa không trung. Trong tay cầm chứa đầy thủy đỏ thẫm khí cầu chiều bọn học sinh ném tới. Ra ra quỷ. Tiến đến nghênh đón học sinh mạch cách giáo thụ phẫn nộ mà hô. Ra ra quỷ. Người mau cho ta xuống dưới. Ta không có làm cái gì. Ra ra quỷ khanh khách mà cười. Lại đem một cái thủy bom chiều mấy cái năm năm cấp nữ sinh ném đi. Dù sao các nàng trên người đã ướt. Đúng không? Ha ha. Ăn ta một pháo. Một cái thủy bom hướng tới Patrick tạp lại đây. Patrick tay mắt lanh lẹ mà rút ra ma trượng ngăn cản. Vũ thêm địch mỗ lạc duy ô xa. Thủy bom huyền ngừng ở Patrick trước mặt. Hắn vươn tay đem nó ném tới rồi trên mặt đất. Làm tốt lắm. Crab tiên sinh, mạch cách giáo thụ vội vã xông tới. Nhưng dưới chân vừa trượt. Nếu không phải kịp thời giữ nàng lại bên cạnh Hermione Granger. Nàng chỉ sợ đã té ngã. Ai nha thực xin lỗi. Granger tiểu thư, ra ra quỷ, ta sẽ nói cho hiệu trưởng. Mạch Cách giáo thụ đứng vững sau giận dữ hét. Ra ra quỷ vươn đầu lưỡi, cười quái dị đem cuối cùng mấy chỉ thủy bom ném tới không trung. Sau đó vèo mà nhảy thượng đá cẩm thạch thang lầu đào tẩu. Hảo, đi nhanh đi. Mạch Cách giáo thụ quay người lại đối xối thành gà rớt vào nồi canh bọn học sinh nói. Tiến lễ đường, các tân sinh đều mau tới rồi. Bởi vì cả người ẩm ướt, không ít học sinh đều ở run bần bật. Nhưng may mắn, phân viện thực mau liền bắt đầu. Cái này làm cho bọn học sinh rốt cuộc có điểm hy vọng. Bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn ăn điểm nóng hổi đồ vật ấm áp thân mình. Patrick một bên cùng Draco Blay nói chuyện, một bên nhìn phân viện nghi thức. Phân viện nghi thức là khai giảng tiệc tối một điểm sáng lớn. Suy đoán các tân sinh sẽ là cái nào học viện là lão sinh nhóm đang chờ đợi tiệc tối trước duy nhất có thể làm sự tình. Vẫn là giống nhau khó nghe. Panji cùng Daf chán ghét mà đánh giá phân viện mũ tân ca. Patrick ở tân sinh trong đội ngũ thấy được phía trước gặp được cái kia tiệp khắc tiểu cô nương. Cùng Weasley nhóm tương tự tóc đỏ bị chát thành hai cái bánh quay trèo biển. Chính chờ mong mà nhìn phân viện mũ. Đoán xem năm nay có thể có mấy cái tân sinh tiến Slytherin. Blay rất có hứng thú mà đánh giá tựa như từ trong hồ mới vừa vớt ra tới tân sinh. Thuận miệng hỏi, ít nhất phổ cha Đức cùng ba nhiều khắc gia tiểu nam hài là. Daf che miệng cười nói, dù sao Slytherin người luôn là ít nhất không phải. Rốt cuộc, phân viện kết thúc, Slytherin nhân số quả nhiên là ít nhất, mà cái kia bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm quên đi chú tiệp khắc tiểu cô nương bị phân vào Gryffindor. Này cùng Patrick phỏng đoán giống nhau, bọn học sinh mắt trông mong mà nhìn Dumbledore đứng lên. Patrick vừa thấy đến Dumbledore liền run lập cập, có chút không nỡ nhìn thẳng mà dịch khai ánh mắt. Hảo, các bạn học, hoan nghênh trở về. Ta biết các ngươi hiện tại đói khổ lạnh lẽo. Như vậy hiện tại, ăn đi. Dumbledore mở ra hắn hai tay mỉm cười nói. Ra, bọn học sinh phát ra cao hứng vui sướng hoan hô. Khai giảng tiệc tối luôn là phong phú. Bọn học sinh thỏa mãn ăn no nê. Ngay cả Patrick cũng ăn nhiều. Bụng căng đến có điểm khó chịu. Dumbledore lại một lần đứng lên. Hảo, Dumbledore cười tủm tỉm mà nhìn đại gia. Nói, hiện tại chúng ta đều ăn cơm uống đã. Ta đầy muốn tuyên bố vài món sự tình. Patrick biết Dumbledore muốn nói gì. Khẳng định chính là tam cường tranh bá tái. Phi thường tiếc nuối mà nói cho đại gia. Năm nay đem không tổ chức học viện ly quyết đích tái. Dumbledore nói, sở hữu học sinh. Chỉ sợ chỉ có Patrick cùng Draco biết tam cường tranh bá tái sự tình. Mà mặt khác học sinh đều phi thường kinh ngạc, thậm chí có người ở lớn tiếng oán giận. Dumbledore tiếp tục nói, đây là bởi vì một cái đại hình hoạt động đem với tháng 10 bắt đầu. Vẫn luôn liên tục toàn bộ năm học, chiếm cứ các lão sư rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng là ta tin tưởng, các ngươi đều có thể từ giữa được đến rất lớn lạc thú. Ta phi thường cao hứng về phía đại gia tuyên bố, năm nay ở Hogwarts. Đột nhiên, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Lễ đường môn phanh mà bị người phá khai. Một người nam nhân xuất hiện ở cửa, chống một cây thật dài quải trượng. Trên người bọc một kiện màu đen lữ hành áo choàng. Lễ đường tất cả mọi người quay đầu, đột nhiên một đạo xoa trạng tia chớp xẹt qua trần nhà. Đem người nọ mặt chiếu đến vô cùng tiên minh. Gương mặt kia giống như là ở một khối hủ bại đầu gỗ thượng tùy tiện điêu khắc ra tới giống nhau. Mỗi một tấc làn da tựa hồ đều vết thương chồng chất. Miệng giống một cái nghiêng lệch miệng to. Cái mũi hẳn là phồng lên địa phương lại không thấy. Mà người nam nhân này nhất lệnh người khủng bố chính là hắn đôi mắt. Hắn một con mắt là giả mắt. Tròng mắt là thấp kém màu lam. Trên dưới tả hữu mà đổi tới đổi lui. Có đôi khi kia lam tròng mắt vừa lật. Chui vào người nọ trong óc mặt. Chỉ có thể thấy một cái đại bạch tròng mắt. Xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta mới tới hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa lão sư. Dumbledore thanh âm vui sướng mà đánh vỡ trầm mặc. Mút đi giáo thụ, yên tĩnh lễ đường vang lên rải rác vài cái vỗ tay. hiển nhiên đều bị người này khủng bố gương mặt dọa tới rồi. Dumbledore thanh thanh yết hầu, đem đại gia lực chú ý hấp dẫn lại đây. Chính như ta vừa rồi nói, hắn cười tủm tỉm mà nhìn trước mặt đông đảo học sinh. Ở kế tiếp mấy tháng, chúng ta đem thập phần vinh hạnh địa chủ làm hạng nhất phi thường xuất sắc hoạt động. Ta thập phần vui sướng mà nói cho đại gia, tam cường tranh bá tái đem đến nay năm ở Hogwarts cử hành. Bọn học sinh bắt đầu nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người cũng không biết tam cường tranh bá tái là cái gì. Nhưng ngay sau đó Dumbledore liền vì đại gia thuyết minh nó lai lịch. Tháng 10, Beauxbatons cùng Durmstrang hiệu trưởng đem xuất lĩnh bọn họ học sinh tiến đến. Chọn lựa dũng sĩ nghi thức đem với Halloween cử hành. Dumbledore cười tủm tỉm mà tiếp tục nói. Xuất sắc giả không chỉ có thể vì chính mình trường học tranh thủ vinh dự, còn có thể đạt được 1000 kim thêm long khen thưởng. Nếu nói vinh dự làm bọn học sinh ngo ngoe dục dịch, 1000 kim thêm long tắc làm bọn học sinh lâm vào hưng phấn cuồng nhiệt bên trong. Đây chính là một số tiền khổng lồ. Ta biết các ngươi đều khát vọng vì Hogwarts thắng được tam cường tranh bá tái cúp. Dumbledore tiếp theo liền cấp bọn học sinh bát một gáo nước lạnh. Nhưng là, dự thi trường học cùng ma pháp bộ nhất trí cho rằng phải đối năm nay người cạnh tranh quy định một cái tuổi giới hạn. Chỉ có năm mãn 17 tuổi, nói cách khác, 17 tuổi trở lên học sinh mới cho phép báo danh. Rất nhiều người phát ra phẫn nộ kháng nghị thanh. Này một thi thố là rất cần thiết, mặc kệ chúng ta áp dụng nhiều ít dự phòng thi thố. Rất nhiều hạng mục 6-7 niên cấp dưới học sinh là căn bản không có khả năng đối phó được. Dumbledore ánh mắt xẹt qua sở hữu học sinh. Lam trong ánh mắt lóe ý vị thâm trường quang mang. Bọn học sinh đương nhiên không muốn nghe này đó. Không ít người ở thảo luận cái này quy định không công bằng. Nhưng vô luận bọn học sinh như thế nào kháng nghị, Dumbledore đều không thèm để ý. 17 tuổi trở lên mới có thể báo danh. Blay bất mãn mà oán giận. Một ít 7 năm cấp tên ngốc to con uổng có tuổi. Năng lực còn không bằng chúng ta. Nhưng này xác thật là vì chúng ta hảo. Patrick thất thần mà nói. Dĩ vãng tam cường tranh bá tái nhưng đã chết không ít người. Người cư nhiên không có hứng thú sao? Patrick, chấm, Blay cười dò hỏi. Ta rất cảm thấy hứng thú. Nhưng ta lại không thể tham gia. Patrick lười biếng mà nói. Chúng ta chỉ cần chờ thi đấu bắt đầu cho người ta phất cờ hò reo liền hảo. Ngẫm lại đi. Chúng ta trường học có ai lấy đến ra tay. Draco kéo dài quá cường điệu. Ở hắn xem ra một cái đều không có. Ta cảm thấy Cedric Diggory liền rất không tồi. Pansy phủng mặt cười tủm tỉm mà nói. Hắn lớn lên thật xoái không phải sao. Mã Tu Spy cũng còn hành. Daph bình luận, làm phiền, các vị nữ sĩ, này cũng không phải là tuyển Mỹ đại tái. Blay nói, kỳ thật Anna Stanley cũng không tồi. Draco xoay đầu, cự tuyệt cùng này đó không đàng hoàng người ta nói lời nói. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ta cảm thấy đang ngồi không một cái có thể đánh. Cách chương.